Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối, lịch phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày hôm nay, chúng ta sẽ nghe tiếp bộ truyện ma Oán Nghiệp Đất Thiên của tác giả Gia Phúc. Như Huy đã giới thiệu thì lần trước Gia Phúc đến với chúng ta qua bộ truyện Miếu Xà Thiên. Mọi người nếu như ai chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Còn bộ truyện Oán Nghiệp Đất Thiên này sẽ có 3 tập, tối hôm nay và tối ngày mai nữa là hết. Mọi người hãy chú ý đón nghe vào cái khung lịch 20 giờ. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng lắng nghe tập 2 của Oán Nghiệp Đất Thiên, tác giả Gia Phúc. Ngay ngày hôm sau, ông Khải đã đi đến từng nhà mà thông báo tối nay đúng 7 giờ, tất cả các gia đình cử người tới từ đường ở nhà ông để mà họp họ. Ông nói rằng có một việc rất quan trọng cần thông báo. Ông chỉ úp mở như thế, cho nên ai nấy cũng đều tò mò, không biết tối nay ông sẽ thông báo chuyện gì. Mới gần 7 giờ tối mà ngôi nhà từ đường của nhà họ Nguyễn đã ồn ào huyên náo. Hầu hết các gia đình trong họ đều đã cử người đến tham dự. Cũng đúng thôi, bây giờ mùa màng đã xong hết cả, người ta cũng chẳng bận rộn gì. Ăn tối xong cũng lại tìm chỗ uống nước chè, tán gẫu với nhau mà thôi. Mỗi lần họp họ là những kẻ nhiều chuyện lại có cơ hội gặp nhau mà buôn bán những cái chuyện trên trời dưới bể. 7 giờ kém 5 phút, ông Khải mặc quần áo chỉnh tề, tay cầm theo cây bút bi và cuốn sổ, ra dáng lãnh đạo lắm. Ông đi vào trong từ đường, đốt 3 nén nhang cắm vào trong bát hương, khấn vái một hồi rồi đi ra. Ông nhìn xuống chiếc đồng hồ SK màu mận chính đang đeo trên tay, đã chỉ đúng 7 giờ tối. Trên mấy chiếc chiếu trải giữa ngôi từ đường bề thế nhất trong làng, người trong họ đã ngồi chật kín. Đám đông đang mãi buôn chuyện với nhau như một cái chợ vỡ. Ông Khải đứng ra giữa từ đường, cố tình e hèm mấy cái rõ to để cho mọi người trật tự. Quả nhiên là có tác dụng. Mọi người dừng lại, hướng về phía ông trưởng họ mà hồi hộp chờ xem ông sẽ thông báo tin tức gì. Thưa các cụ, các bác, các cô, các chú, các anh em cháu chắc trong dòng họ Nguyễn nhà ta, hôm nay tôi mời mọi người tới đây đó là muốn bàn bạc một chuyện rất là quan trọng, có liên quan tới lợi ích của họ mình. Mong mọi người hãy chú ý lắng nghe và cho ý kiến. Trước khi thông báo nội dung chính của buổi họp họ ngày hôm nay, thì tôi cũng phải nhắc trước mọi người, vấn đề này ảnh hưởng đến toàn bộ con cháu trong họ. Nếu ai có ý kiến đóng góp thì hãy đóng góp mang tính chất xây dựng. Còn ai cố tình kéo bè kéo cánh để gây rối cuộc họp thì tôi buộc lòng phải mời người đó về. Và đương nhiên, người đó sẽ không có bất cứ quyền lợi nào từ cuộc họp này nữa. Mọi người thấy ông Khải trào trước đoán sau thì cũng đoán già đoán non rằng ắt hẳn là có chuyện gì đó quan trọng lắm. Thấy ông dừng lại như để quan sát thái độ của mọi người, một cụ già sốt ruột lên tiếng. Có chuyện gì anh Khải cứ nói thẳng ra đi, đây người trong họ bàn bạc, anh cứ úp mở như thế làm mọi người sốt ruột quá. Mấy người khác cũng nhao nhao lên tán thành ý kiến của ông. Phải đó, có cái gì thì ông trưởng tộc cứ nói thẳng ra đi. Ông Khải vẫy tay để yêu cầu mọi người giữ trật tự. Lúc này ông mới chậm rãi nói. Mọi người cũng biết đó, dòng họ nhà ta là dòng họ to nhất cái làng này. Ấy thế mà cuộc sống của chúng ta vẫn khó khăn lắm, đặc biệt là về nguồn nước sinh hoạt. Dù đã có đơn kiến nghị gửi lên trên huyện, nhưng mà vẫn chưa có ai trả lời hết. Vì vấn đề này mà tôi cũng suy nghĩ rất là nhiều. Sau nhiều lần vất vả đi lại, tôi cũng thuyết phục được một vị giám đốc ở trên tỉnh. Anh ta hứa là sẽ tài trợ cho mỗi xóm trong làng một chiếc giếng khoan UNICEF. Ông Khải nói tới đây thì bên dưới cả họ phấn khích vỗ tay trào lên. Ông lặng lẽ quan sát phản ứng của mọi người, thấy thái độ háo hức của cả họ, ông tin là mình đã thành công được một nửa. Đợi mấy phút sau cho tiếng vỗ tay và tiếng bàn tán lắng xuống, ông mới nói tiếp. Nhưng mà anh giám đốc kia cũng có một yêu cầu nhỏ. Anh ta nói rằng nếu yêu cầu của anh ta được họ của chúng ta chấp thuận, anh ta sẽ triển khai khoan giếng ngay để mọi người có giếng mới trước Tết Nguyên Đán này. Phía dưới mấy người nói vọng lên, chen ngang lời ông Khải. Anh ta yêu cầu như thế nào? Tại sao lại cần họ của ta đồng ý? Ông nấu trà để cho mọi người trong họ xem xét luôn đi. Xin mọi người cứ bình tĩnh nghe tôi nói tiếp đã. Anh ta muốn mua lại mảnh đất hoang ở cuối khu nghĩa địa để xây dựng một khu sinh phận cho gia đình. Tuy về mặt pháp lý mảnh đất đó thuộc về quyền sở hữu của nhà tôi, nhưng mà trên thực tế đây là mảnh đất chung của cả họ, nên tôi mới phải đem ra bàn bạc với tất cả anh em con cháu trong họ đây. Phía dưới đám đông bắt đầu ồn ào tranh cãi. Chuyện này tuyệt đối không được đó. Ai chẳng biết đó là mảnh đất thiêng của dòng họ, long mạch của các cái làng này. Để anh ta xây dựng sinh phần ở đó thì có mà gây quả cho cả làng này mất thôi. Ôi trời ơi, nếu mà anh ta thích á, thì cứ bán quách cái miếng đất mấy chục mét vuông đó cho anh ta đi. Rốt cuộc nó cũng chỉ là mảnh đất quan thôi. Dân làng vừa có giếng khoan để dùng, lại vừa có tiền, mình có thiệt cái gì đâu. Ai đời thủa nhà ai á, lại bỏ bao nhiêu tiền để mua miếng mảnh đất quan đó làm chi chứ. Đúng là người lắm tiền nhiều của mà, chắc là không biết tiêu cái gì á, lại trứng mỡ đó. Thấy mọi người cãi nhau kịch liệt lắm, ông Khải phải lên tiếng ổn định trật tự. Đà, đề nghị các cụ và mọi người giữ trật tự đi. Tôi biết anh em trong họ cũng có nhiều tranh cãi về vấn đề này. Tôi cũng hiểu được những lo lắng của mọi người. Nhưng mà trước khi đưa ra quyết định có bán miếng đất hay không, thì các ông các bà và mọi người hãy trả lời cho tôi câu hỏi này đi. Thứ nhất, nếu dòng họ Nguyễn nhà ta bỏ qua cơ hội này, thì ai trả lời cho tôi biết đến bao giờ chúng ta mới được hỗ trợ đào giếng khoan đây? Bao nhiêu người trong họ ta mới hết cảnh, cứ đến mùa khô là phải đi xa hàng cây số để gánh từng giọt nước sạch đây? Mọi người quay qua nhìn nhau, chẳng ai biết trả lời ông trưởng tộc như thế nào. Đợi một lát không thấy ai lên tiếng, ông Khải nói tiếp. Thứ hai, tôi xin hỏi, nếu anh ta mua một mảnh đất quan bé tí đó với cái giá 5 chỉ vàng thì mọi người nghĩ sao? Tôi hứa là sẽ không giữ riêng cho nhà tôi mà chia đều cho anh em trong họ. Ai ở đây không muốn nhận tiền nào? Mọi người nghe thấy 5 chỉ vàng thì sáng mắt lên nhìn nhau. Ở cái thời điểm bấy giờ, với số tiền ấy họ có thể mua cả một căn nhà to đùng, chứ chẳng phải chỉ là một mảnh đất hoang ở ngoài nghĩa địa. Lần này cũng như lần trước, mọi người nhìn nhau, không ai lên tiếng. Thứ ba, tôi xin hỏi là ai có thể chứng minh được cho mọi người biết là nếu mà bán cái mảnh đất đó đi thì dòng họ Nguyễn nhà mình hay cả cái làng này sẽ gặp tai họa? Lần này thì bên dưới có nhiều tiếng nói xôn xao. Anh này hỏi lạ nha. Từ xưa đến nay các cụ đã truyền lại như thế, nay lại đi thắc mắc điều ấy làm cái gì? Cả làng hướng về phía người đang nói. Đó là tiếng của cụ Kiểm, cụ già nhất họ. Ông Khải quay xuống hỏi cụ. Xin hỏi cụ, nếu như các cụ ngày xưa truyền lại như thế, thì các cụ ấy có nói cho cụ biết lý do vì sao mà không được động vào mảnh đất đó hay không ạ? Cụ Kiểm ngớ người ra, không biết trả lời sao, liền nói một câu hết sức ngộ nghị. Thì từ lúc ta còn để chổm, các cụ trong họ đã truyền lại như vậy rồi. Các cụ có nói cho ta biết gì sao đâu. Anh đi mà hỏi các cụ, chứ sao lại hỏi ta chứ? Tất cả mọi người đều không nhịn được mà phá lên cười trước câu nói ngô nghê của cụ Kiểm. Đợi một lát cho tiếng cười lắng xuống, ông Khải mới cất giọng nói tiếp. Vậy là đến cụ Kiểm, người lớn tuổi nhất trong họ, cũng không có đưa ra được lý do để mà chứng minh cho cái việc rằng nếu như chúng ta bán mảnh đất đó đi thì sẽ ảnh hưởng đến dân làng. Nhiều người bên dưới thấy ông Khải nói hết sức thuyết phục, lại thấy mọi người đều có lợi, cho nên cũng ra chiều gật đầu ủng hộ. Mọi tiếng trì trầm bàn tán của người trong họ đều không qua mắt được ông Khải. Thấy mọi người có vẻ đã xui xui, ông ta lại lên tiếng. Tôi cũng đã đưa ra một số ý kiến để anh em trong họ cân nhắc thiệt hơn. Tất cả đều mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người thôi. Và cũng để đảm bảo công bằng, tôi xin mọi người giơ tay biểu quyết. Bên nào nhiều hơn thì làm theo bên đó. Các cụ và mọi người có đồng ý hay không? Bên dưới đồng thanh hô to đồng ý. Ông Khải quay xuống phía dưới rồi cất tiếng dõng dạc. Được rồi, ai đồng ý bán đất thì giơ tay lên. Ông Khải hồi hộp quan sát phía dưới. 1, 2, 3, 7, 15, 40 cánh tay lần lượt giơ lên. Rồi cuối cùng thì hầu hết cánh tay của mọi người đều đưa lên không trung. Mấy ông bà ban đầu còn e dè nhìn ngó xung quanh, khi thấy những người bên cạnh giơ tay thì cũng giơ theo. Vậy là số đông gia đình trong họ đã đồng ý bán đất rồi nghe. Ông Khải phẩy tay ra hiệu cho mọi người bỏ tay xuống. Rồi để cho chắc chắn, ông đã ghi lại một biên bản họp họ. Bây giờ chỉ đợi mọi người ký tên vào là xong. Lúc này ông ta khéo léo nói với mọi người: tôi tuyên bố cuộc họp họ đến đây là kết thúc. Phần lớn mọi người đã đồng ý giơ tay bán cái mảnh đất hoang ở cuối khu nghĩa địa. Để làm bằng chứng cho cuộc họp ngày hôm nay, những ai đồng ý bán đất thì ký vào biên bản này. Sau này có chia tiền bán đất thì cũng sẽ chia theo cái danh sách này. Ông Khải cố tình nhấn mạnh câu chia tiền để đánh vào lòng tham của mọi người. Ông đưa cuốn sổ cho một người ngồi gần đó. Anh ta cầm lấy, chẳng thèm đọc lại nội dung mà cứ thế ký tên vào cái chỗ mà ông Khải để trống. Mấy người khác cũng sợ mất phận cho nên chen nhau vào ký tên. Ông Khải đợi cho người cuối cùng ký tên vào cái biên bản rồi mới sung sướng cất quyển sổ đi. Ông ta đâu biết được rằng chính mình và mọi người trong họ vừa ký vào một bản án tử kinh hoàng. Khi mọi người đã ra về hết, ông Khải đóng cửa rồi quay về nhà. Ông đi ngay tới chỗ cái điện thoại bàn. Ông bấm số gọi cho anh giám đốc giàu có kia. Một hồi chuông vang lên, phía bên kia bắt máy ngay. Alo, tôi Lộc xin nghe. Chào anh Lộc, tôi là Khải, trưởng làng Thuần Mỹ đây. Anh còn nhớ tôi chứ? Dạ, con chào bác. Cháu lúc nào cũng chờ mong tin tức của bác mà. Có chuyện gì xin bác cứ nói ạ. Tôi gọi báo cho anh biết là tôi vừa tổ chức cuộc họp họ xong. Tôi cũng đã nói rất là khéo ý nguyện của anh, muốn hỗ trợ dân làng khoan giếng và mua lại cái mảnh đất của làng. Thế nhưng mà đến chuyện anh muốn mua lại mảnh đất của làng đó thì anh em trong họ phản đối ghê lắm. Ai cũng sợ không có dám bán cái mảnh đất thiêng ấy cho anh. Tôi phải thuyết phục mãi, một số gia đình mới có vẻ đồng ý. Nhưng mà nhiều người vẫn còn phản ứng gay gắt lắm. Họ nói là mảnh đất thiền đó không thể bán đi dù chỉ bất cứ cái giá nào. Tôi phải dùng mọi lý lẽ thuyết phục thì một số gia đình mới bớt căng thẳng. Họ cũng nghĩ tới tấm lòng của anh, ủng hộ cho làng ba chiếc giếng khoan, nên đồng ý bán lại với cái giá là 5 chỉ vàng. Anh có đồng ý hay không? Đầu dây bên kia, vị giám đốc suy nghĩ giây lát rồi trả lời: Cháu đồng ý với mọi người chuyện đó. Vậy thì tốt, để tôi cố gắng thuyết phục thêm những gia đình khác trong họ. Chuyện này có liên quan tới toàn bộ con cháu trong họ, cho nên là không có vội vã được. Chỉ cần một người còn phản đối thì tôi sợ cái chuyện này sẽ không thành. Đó là còn chưa kể phải thuyết phục thêm những gia đình khác ở trong làng. Tuy là không phải con cháu dòng họ Nguyễn, nhưng đối với họ, mảnh đất kia là mảnh đất thiêng liêng của làng. Với vai trò trưởng làng thì tôi buộc lòng phải dàn xếp hài hòa lợi ích cho tất cả mọi người đó. Cháu cũng biết mọi thứ rất là khó khăn, xin bác cố gắng giúp cho. Cháu sẽ không phải để cho bác thiệt thòi đâu. Nếu như người trong họ đồng ý bán đất thì bao giờ anh định đưa người về khoan giếng? Anh nói cho tôi biết đi, để tôi có một cái điểm tựa để mà có thể thuyết phục với dân làng chứ. Chuyện đó thì đơn giản thôi. Chỉ cần các bác đồng ý là cháu sẽ cho người đến khảo sát và khoan giếng ngay. Tiền mua đất cũng sẽ trả cho họ ta đầy đủ, còn gửi thêm một khoản để nhàn khối ngoài đình nữa. Vậy là được rồi. Anh chờ thêm vài bữa nữa đi, để tôi cố gắng thuyết phục mọi người nha. Có cái gì tôi sẽ báo lại ngay. Dạ dạ, trong sự nhờ bác, cháu sẽ không quên công lao của bác đâu. Nói rồi, đầu dây bên kia đợi cho ông Khải cúp máy mới dám đặt điện thoại xuống. Ông Khải nở một nụ cười tranh mảnh. Thực ra tại cuộc họp họ tối nay, dưới sự dẫn dắt của ông, người nhà họ Nguyễn đã quyết định bán cái mảnh đất hoang đó rồi. Nhưng ông ta cố tình nói dối rằng còn rất nhiều phản đối, nhằm moi thêm tiền từ anh giám đốc kia. Ông tính rồi, mấy ngày nữa ông mới thông báo tin vui này tới cho anh ta, để cho anh ta phải sốt ruột mà cầu cạnh ông. Đêm đó, ông Khải ngủ một giấc thật ngon. Hai ngày hôm sau. Alo, anh Lộc đó hả? Tôi là Khải Trương Làng Thuận Mỹ đây. Dạ, xin chào bác Trương Làng. Có tin tức mới hả bác? Chúc mừng anh. Sau mấy ngày chất giả đến từng nhà thuyết phục đó, thì tất cả người trong họ đã đồng ý bán mảnh đất đó cho anh rồi. Mọi thứ đều giống như những gì mà tôi đã trao đổi từ hôm trước đó. Bao giờ thì anh sẽ cho người về làng khoan giếng vậy? Sáng ngày kia nghe bác. Ngày mai cháu phải liên hệ với bên công ty khoan giếng trước đã, rồi ngày kia họ mới cử người xuống làng ta được. Được rồi, nếu có gì thay đổi cậu phải báo lại, để mà tôi còn thông báo cho dân làng nghe. Dạ bác cứ yên tâm đi, chắc chắn sẽ không có gì thay đổi đâu. Hẹn gặp lại bác nha. Ông Khải cúp máy. Ông sung sướng vì kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn. Việc của ông bây giờ là chờ vị giám đốc kia quay lại để cảm ơn ông nữa mà thôi. Sáng ngày hôm sau, dân làng Thuận Mỹ sung sướng như được trúng số độc đắc sau khi ông Khải thông báo về cái tin ngày mai sẽ có người đến làng khảo sát để khoan giếng. Từ già tới trẻ họ treo vui mừng, vì từ nay không còn phải chịu cái cảnh đi xa hàng cây số để mang về từng giọt nước nữa. Thích nhất là đám trẻ con, chẳng bao lâu nữa chúng có thể tha hồ nghịch nước mà không sợ bị bố mẹ la chạy. Mấy người họ khác sống trong làng lúc đầu nghe tin dòng họ Nguyễn quyết định bán mảnh đất thiên ngoài nghĩa địa thì cũng sửng sốt lắm. Họ định đến gặp ông Khải để phản đối. Dù biết là mảnh đất đó thuộc sở hữu của dòng họ Nguyễn, họ không có quyền hạn gì trên mặt pháp lý. Nhưng rồi khi nghĩ đến việc nếu không bán mảnh đất đó thì người ta sẽ không khoan giếng cho, thì mấy gia đình đó lại thôi không đi nữa. Họ tự trấn an nhau, có giếng dùng vẫn là tốt hơn. Và mảnh đất đó dòng họ Nguyễn bán đi, nếu thần linh có trách phạt thì cũng chẳng liên quan tới họ. Nhiều người nhìn ông Khải với ánh mắt biết ơn vì đã có công lao kêu gọi tài trợ cho dân làng. Ở các ngã ba ngã tư, người làng bàn tán xôn xao. Nhiều lúc đi ngang qua chỗ ấy, ông Khải vẫn nghe loáng thoáng người ta ca ngợi mình. Ông Khải trông vậy mà có tâm với việc làng quá bác ha. Mấy đời trưởng làng rồi, có ai xin được tài trợ về cho làng như ông ấy đâu. Làng này lại còn có mấy chỉ vàng bán đất nữa, mỗi nhà lại được chia cho một ít tiền, vậy là có tiền mua sắm Tết rồi. Ông Khải nghe thấy vậy nhưng vẫn yên lặng đi qua, giả vờ coi như không nghe thấy gì, chỉ cười thầm trong bụng. Thậm chí có mấy bà cụ lớn tuổi còn gọi ông lại để bày tỏ niềm vui. Phúc đức quá nhà anh Khải à, tôi sống đến bằng tuổi này mới chứng kiến một người trưởng làng tâm huyết như anh đó. Lần này anh đã làm được cho dân làng một việc đầy ý nghĩa rồi đó. Ông Khải vui lắm nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh tanh, khiêm tốn mà trả lời. Đây là trách nhiệm của con thôi cụ à. Làm được việc có lợi cho dân làng thì con lúc nào cũng cố gắng hết sức mà. Hôm sau, dân làng cứ ngóng ra đường xem có thấy đoàn đào chiến nào về hay chưa. Đến khoảng gần 9 giờ sáng, có hai chiếc xe chậm chậm tiến vào làng. Đi đầu là chiếc xe sang trọng của anh Lộc giám đốc, theo sau là một chiếc xe tải chở mấy thợ khoan giếng và đồ nghệ. Mấy đứa trẻ con họ treo mà chạy theo hai chiếc xe. Cả hai chiếc xe dừng lại ở ngoài sân đình. Ông Khải và mấy người trong làng đã đợi sẵn ở đó. Mọi người tiến tới bắt tay vị giám đốc như chào đón vị khách quý, và lần lượt bắt tay mấy anh thợ khoan giếng. Sau một hồi trò chuyện xã giao và trao đổi qua công việc, thì anh giám đốc và đội thợ xin phép vào đình thắp hương cho thành hoàng làng trước khi khoan những mũi khoan đầu tiên. Sau khi thắp hương xong, ông Khải lên xe của anh giám đốc rồi dẫn đội thợ đến vị trí mà dân làng lựa chọn để khoan giếng. Mấy anh thợ khề nệ di chuyển đồ nghề ra khỏi xe. Bằng kinh nghiệm nghề nghiệp, họ cũng cho rằng nơi đây khả năng cao sẽ có mạch nước ngầm. Sau một hồi đo đạc khảo sát và lắp đặt máy móc thì mũi khoan đầu tiên đã bắt đầu khoan vào lòng đất. Rất nhiều người dân hiếu kỳ đứng vòng quanh thành mấy hàng xung quanh chăm chú mà quan sát. Tiếng của chiếc máy nổ cứ vang lên sình sịch một cách đầy chát chúa. Từng cục đất sét được lôi lên khỏi mặt đất, mang theo niềm hy vọng của cả ngôi làng về một chiếc giếng khoan đầy nước. Tới khoảng 3 giờ chiều, khi đội thợ đang làm việc quần quật, thì chiếc máy khoan bỗng nhiên kêu lên khừng khực, rồi dừng lại. Mấy người dân đứng đó không hiểu có chuyện gì. Còn mấy anh thợ thì lắc đầu ngao ngắn, vì họ biết rằng đã khoan trúng đá ngầm. Công sức của cả đám thợ tới giờ coi như đi tôi hết cả. Ông Khải sáng giờ cũng quanh quẩn khu vực đào giếng để quan sát tình hình và chăm lo thuốc hút nước nồi cho đội thợ. Cảm nhận được rằng có vấn đề gì đó, ông tiến tới chỗ anh đội trưởng hỏi han tình hình. Anh ta thở dài mà trả lời: "Ê, đào phải đá ngầm cho ba. Thế là đi tôi công sức từ sáng tới giờ rồi." Đội thợ lại hì hục kéo mũi khoan lên. Khi đoạn ống cuối cùng được kéo lên cũng là lúc trời sẩm tối. Anh đội trưởng quyết định cho đội thợ nghỉ ngơi, ngày mai sẽ tìm chỗ khoan lại. Các đội thợ được đưa về nhà ông Khải để ăn uống nghỉ ngơi trong thời gian khoan giếng cho làng. Cả đêm hôm đó, ông Khải và rất nhiều dân làng đều trằn trọc không sao ngủ được. Họ chỉ hy vọng công việc của đám thợ được suôn sẻ để cả làng có nước sạch mà dùng thôi. Trái lại với nỗi lo toan của ông Khải, căn buồng chỗ đám thợ đang ngủ thì vẫn vang lên tiếng ngáy đều đều của mấy anh thợ do đã làm việc quần quật cả ngày hôm nay. Sáng ngày hôm sau, đội thợ lại bắt tay vào công việc. Anh đội trưởng còn cẩn thận nhờ ông Khải mua một ít hoa quả, giấy tiền để thắp hương cầu xin thổ thần phù hộ trước khi tiến hành mũi khoan mới. Vị trí được lựa chọn cách mũi khoan cũ vài chục mét. Lần này công việc có vẻ thuận lợi hơn. Mũi khoan cứ dần dần ăn sâu vào trong lòng đất mà không gặp phải bất cứ một trở ngại nào. Sau hai ngày vất vả, mũi khoan đạt tới độ sâu 40 mét. Một dòng nước mát phun lên cao, làm cho tất cả dân làng hò reo sung sướng. Ước mơ về một chiếc giếng khoan mát lành đã thực sự thành sự thật rồi. Tối hôm đó tại nhà ông Khải, dân làng tổ chức một bữa cơm rượu thịnh soạn để cảm ơn đội thợ. Hai mũi khoan ở hai xóm khác trong làng cũng được thực hiện ngay sau đó. Thỉnh thoảng trong quá trình khoan giếng có gặp phải vài sự cố nhỏ, nhưng cuối cùng cũng khoan được tới mạch nước ngầm. Thế là chỉ trong khoảng một tuần lễ, làng Thuần Mỹ đã có 3 chiếc giếng khoan mới rồi. Hai ngày sau khi đội thợ rút đi, các làng Thuần Mỹ tổ chức lễ trao tặng giếng từ vị giám đốc giàu có kia. Giấy mua bán mảnh đất hoang cuối làng cũng được lập ra. Ông Khải vui sướng thay mặt người trong dòng họ nhận lấy 5 chỉ vàng từ tay anh giám đốc. Tất cả mọi người đều vô cùng hân hoan vui sướng. Nhưng có lẽ cái người sướng nhất phải là ông Khải. Vì ngay trong ngày hôm đó, sau khi về nhà, ông được anh giám đốc kia dúi riêng cho một cái phong bì dày cộp như đã hứa. Ông Khải cất vội vào trong học bàn, cho hỏi anh giám đốc về kế hoạch xây dựng sinh phần. "Anh định bao giờ khởi công xây dựng ở mảnh đất đó vậy?" "Dạ, cháu đi xem thầy rồi. 3 hôm nữa là được ngày đẹp. Cháu sẽ cho khởi công xây dựng luôn. Mọi thứ phải hoàn thành trước Tết này đó." "Ờ, cũng phải. Bây giờ mảnh đất đã thuộc về anh rồi, nên cũng sớm xây dựng để cho nó khang trang hơn. Nếu cần gì anh cứ nói nha, tôi sẽ giúp đỡ nhiệt tình cho." "Cảm ơn bác trưởng làng. Chắc chắn là cháu còn phải nhờ cậy bác nhiều. Đến lúc đó bác đừng từ chối con nha." Biết anh giám đốc nói đùa mình, ông Khải cũng cười mà đáp lại: "Thôi anh cứ yên tâm đi. Ai chứ anh á, thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng giúp đỡ mà." "Dạ, bác nói như vậy thì cháu yên tâm rồi." Từ hôm đó cho tới lúc khởi công xây dựng sinh phần, anh giám đốc lúc nào cũng thấy vui sướng hồi hộp. Anh cũng đi xem xét nhiều nơi để tính toán ngày giờ tốt nhất cho cái việc xây dựng. Đêm trước ngày động thổ, Lộc có một giấc mơ kỳ lạ. Anh mơ thấy mình đang đứng ở bãi đất trống mới mua, và đối diện với anh là một ông cụ già, râu tóc bạc phơ, chống cây gậy trúc, nhìn anh mà nói rằng: "Ê, dừng lại đi, mảnh đất này không phải dành cho cậu." Anh ta giật mình tỉnh dậy, suy nghĩ về giấc mơ vừa nãy. Ông cụ kia là ai? Tại sao ông ấy lại bảo anh dừng tay? Một loạt câu hỏi diễn ra trong đầu anh. Cũng có chút lo sợ khi nhớ lại chuyện về ông thầy Tàu năm xưa muốn chôn cất cha mình ở mảnh đất đó. Thế nhưng do đang khao khát có được mảnh đất Đại Cát mà Lộc tự trấn an mình. Dù sao thì thầy Tân cũng đã hứa như đinh đóng cột rằng ông ta sẽ giúp anh hóa giải mọi thứ để xây dựng được trên cái mảnh đất đó cơ mà. Một lọ nhỏ đựng 5 thứ quý hiếm gồm vàng bạc, xà cừ, san hô, hổ phách, mã não và một con rùa vàng cũng đã được anh chuẩn bị đầy đủ. Chỉ còn đợi tới giờ lành là đem đi trấn yểm mà thôi. Nghĩ ngợi một hồi lâu, anh lại chìm vào trong giấc. Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau, anh giám đốc đã qua nhà đón thầy Tân. Trên xe còn có thêm vợ anh ta và một người nữa. Đó là một nhà sư được anh Lộc mời đến để làm lễ cúng động thổ. Vị sư này ông Tân cũng có quen biết, đã gặp nhau mấy lần khi đi giúp các gia đình khác. Do đều quen biết nhau nên cả bốn người cùng nói chuyện vui vẻ. Trên đường đi, Lộc cũng kể lại cho hai ông thầy nghe về giấc mơ đêm qua. Trầm ngâm suy nghĩ một lát, ông Tân lên tiếng trấn an: "Chắc là thời gian gần đây anh lo lắng quá nhiều nên nảy sinh mộng mị thôi. Anh cứ làm theo những gì ta dặn đi, thì tự khắc mọi chuyện sẽ trôi chảy." Nhà sư kia cũng lên tiếng: "Thầy Tân nói có lý lắm. Chắc là do anh quá mệt mỏi mà thôi. Hơn nữa đã bỏ tiền ra giúp dân làng khoan giếng, cũng coi như có công đức vô lượng rồi. Anh còn mua lại mảnh đất đó thì ai nào mà cản trở gì đâu." Nghe hai ông thầy mà mình tin tưởng trấn an, Lộc cũng yên tâm trở lại. Khoảng một tiếng sau, chiếc ô tô đã có mặt ở khu nghĩa địa. Một đám công nhân khoảng tầm chục người đã có mặt từ sớm để làm con đường từ nghĩa địa ra khu đất đó. Lộc thấy con đường mới mà gật đầu hài lòng. Nhìn khu đất bây giờ khác hẳn đi, không còn cái cảm giác hoang vu như mấy hôm trước nữa. Càng nhìn anh càng thán phục khả năng của thầy Tân. Anh mở cốp xe, nhờ mấy người công nhân bê giúp rất nhiều đồ lễ, hoa quả, hình nhân và cả bốn con ngựa vàng mã to y như con ngựa thật ra, để ở khu đất đó cho nhà sư làm lễ. Đúng 9 giờ sáng, nhà sư mũ áo chỉnh tề, khai chuông gõ mõ để làm lễ động thổ. Vợ chồng anh Lộc ngồi phía sau vị sư kia mà thành tâm khấn vái. Khoảng nửa tiếng sau thì buổi lễ kết thúc đi. Lộc tự tay bổ nhát cuốc đầu tiên xuống để lấy vợ đẹp. Cô vợ của Lộc và mấy người công nhân phụ giúp khiêng đống vàng mã, quần áo, ngựa giấy ra chỗ gần đó mà đốt đi. Ngọn lửa từ đống vàng mã cũng bốc lên vừng vừng. Lúc này ông Tân mới dùng la bàn phong thủy đo đạc tỉ mỉ khu đất để xác định vị trí xây dựng sinh phần. Tính toán tới đâu, ông lại dùng chiếc cọc tre đóng xuống đánh dấu tới đó. Chẳng mấy chốc mà hình dạng của khu sinh phần đã hiện lên. Xong xuôi, ông lại gần phía ông chủ thầu xây dựng trao đổi cái gì đó. Cả hai chỉ trỏ một hồi rồi gật đầu hài lòng. Từ lúc bắt đầu xây dựng khu sinh phần, đã có rất nhiều người dân làng hiếu kỳ tới dòm ngó. Có người đến là vì đang thời gian rảnh rỗi, muốn đi xem công nhân xây dựng như thế nào. Có kẻ thì tò mò, cũng muốn đến xem những người công nhân kia có gặp phải vấn đề gì kinh khủng như lời đồn thổi hay không. Nhưng tất cả đều bình thường, chẳng có vấn đề gì đặc biệt xảy ra cả. Nhóm công nhân do nhận được tiền công hậu hĩnh và cả tiền thưởng xứng đáng nên làm việc hăng say lắm. Trong đám còn có cả một vài thanh niên và đàn ông trong làng xin vào làm để kiếm thêm chút tiền tiêu Tết. Chỉ khoảng 2 tuần sau, một khu sinh phần hoành tráng rộng chừng 30 mét vuông đã mọc lên ngay tại khu đất khoan ở cuối nghĩa địa. Người làng đi ra nghĩa địa thắp hương, ai cũng phải dừng lại ngắm nghía trầm trộ. Đám công nhân xây dựng thì đúng ngày 22 Tết là hoàn thành công việc. Họ vui sướng nhận một số tiền lớn để về quê ăn Tết. Rất nhiều người đi làm đã lâu mà chưa bao giờ gặp được một ông chủ nhà dễ chịu, hào phóng như anh Lộc đây. Chỉ có một điều làm cho họ hơi thắc mắc, là tại sao khu sinh phần rộng lớn ấy lại để một khoảnh đất nhỏ ở giữa công trình mà không được đào đến nó. Xung quanh khoảnh đất đó thì được xây gạch bao quanh cẩn thận. Phía trên cũng đều được ốp đá như những cái ô trống khác mà sau này sẽ đặt tiểu sành vào trong đó. Từ ngoài nhìn vô thì không ai nhận ra được điều đặc biệt. Nhưng do từ khi nhận được công trình thì họ đã được căn dặn rất kỹ là không được nói ra ngoài những chuyện liên quan tới việc xây dựng khu sinh phần này, nên mọi người cũng dần quên đi chuyện đó. Đêm ngày 22 Tết, cả làng Thuần Mỹ đang chìm vào trong giấc ngủ yên ắng từ lâu. Trên con đường đất dẫn ra khu nghĩa địa, có một chiếc xe đang từ từ tiến đến. Khi tới gần khu mộ sinh phần mới xây, chiếc xe ô tô tắt đèn, dừng lại. Ba người trên xe bước ra, đó là giám đốc Lộc, ông Tân và một người em họ của anh Lộc. Cả ba người họ dừng xe, nghe ngóng quan sát xung quanh. Khi thấy tất cả đều yên ắng, không có ai ở đó, thì ông Tân và anh Lộc mới dò dẫm đi vào ngôi mộ sinh phận mới xây. Người còn lại thì khuân từ trong xe xuống mấy cái bao gì đó, có vẻ nặng lắm. Ông Tân bật một chiếc đèn pin nhỏ, vừa đủ soi một khoảng trống xung quanh chân mình. Ông tiến đến một vị trí mà ông đã quá quen thuộc ở giữa khu sinh phận. Ông dùng một cây dao nhọn cậy tấm đá được đặt hờ phía trên mặt lên. Một khoảng đất phía dưới lộ ra. Anh Lộc khẽ bảo người em họ lấy chiếc chậu nhựa cũ mà đám công nhân để lại, đổ một chậu bê tông rồi mang lại chỗ thầy Tân đang đứng. Xong xuôi, anh chàng kia cầm lấy chiếc xẻng trên tay của giám đốc Lộc, rồi cẩn thận đào từng xẻng đất đổ ra bên ngoài. Để tránh làm bẩn khu sinh phần, anh ta còn cẩn thận mang theo một chiếc bạt khá to, rồi đổ đất lên trên đó. Ông Tân chăm chú quan sát mọi động tác của anh chàng kia. Khi đất đào sâu xuống khoảng gần 1 mét, ông bảo anh ta dừng lại. Ông cúi xuống chiếc hố, cho tay xuống sờ vào lớp đất dưới cùng. Nó rất mềm và ẩm ướt. Ông gật đầu hài lòng, mọi thứ đều đúng như ông tính toán. Ông lôi từ trong chiếc túi màu nâu đang đeo trên vai ra vài thứ đặt sẵn bên miệng hố. Ông dặn anh chàng kia nhẹ nhàng đào sâu thêm khoảng 10 phân nữa rồi mới dừng lại. Xong xuôi, ông Tân bảo anh ta bê một cái bao đá thạch anh ngũ sắc từ trên xe ra đặt sẵn bên miệng hố. Ông Tân nhặt lấy 4 chiếc đinh bạc dài khoảng 1 gang tay rồi đóng nhanh vào 4 góc của miệng hố. Còn một chiếc đinh vàng, ông hồi hộp đóng vào chính giữa. Đúng cái lúc mà ông đóng chiếc đinh vàng xuống giữa hố thì một cơn gió to thổi ào ào tới, làm cho đất cát xung quanh bay lên mù mịt. Đất dưới chân ba người trung chuyển, cảm giác như có một trận động đất vừa mới thoáng xảy ra. Mấy con chim đang ngủ trên cành cây cũng giật mình bay nháo nhác. Một dòng nước mát lạnh phun ra bắn lên tung tóe vào ba người. Ông hô to, đổ đá xuống. Anh kia vội vàng đổ thật nhanh bao đá thạch anh xuống dưới hố. Giám đốc Lộc đứng bên cạnh, chứng kiến sự việc kỳ lạ đó thì vã mồ hôi hột ra, mặc dù trời đang vào khuya lạnh cống. Thật kỳ lạ, khi đá thạch anh ngũ sắc được đổ xuống chừng mấy chục phân thì dòng nước ngừng phun. Ông Tân sang đá đều ra, đặt một chiếc lọ đựng vàng, bạc, xà cừ, san hô, hổ phách, mã não lên đó, rồi ra lệnh đổ tiếp thêm một lớp thạch anh. Một lớp đá khoảng 20 phân được lắp lên phía trên. Cuối cùng ông đặt con rùa vàng lên trên cùng để trấn yểm, rồi ra lệnh đổ bê tông lắp kín chiếc hố lại. Lúc này tấm đá lát trên cùng cũng được gắn chặt vào lớp bê tông. Mọi thứ vĩnh viễn không được phép đào lên nữa. Xong việc thì cả ba người cũng ướt nhẹp. Họ nhanh chóng dọn dẹp lại khu sinh phần như không có chuyện gì xảy ra, rồi lên xe đi về. Ngay lúc này, tại một ngôi chùa trên núi cách làng Thuận Mỹ khá xa, sư thầy Như Trí đang ngồi thiền định ở trai phòng. Đúng lúc ông Tân đóng cây đinh vàng xuống đất ở khu nghĩa địa của làng Thuận Mỹ thì sư thầy cũng cảm nhận được một cơn chấn động xảy ra. Sư thầy liền giật mình thoát khỏi trạng thái thiền định. Là một người tu thành đắc đạo, sư thầy cũng biết được rằng long mạch của một khu vực nào đó quanh đây vừa bị tổn hại. Khẽ nhắm mắt, điều hòa hơi thở, sư niệm một câu Phật hiệu A-di-đà Phật. Ông biết rằng tai họa lại sắp bắt đầu giáng xuống một ngôi làng nào đó rồi. Cả làng Thuần Mỹ đều không hay biết những chuyện xảy ra trong đêm qua tại khu nghĩa địa. Có chăng một số người chỉ khẽ cảm nhận được một cơn trung lắc thoáng qua vào lúc ông Tân đóng cây đinh vàng xuống ở giữa cái hố mà thôi. Năm nay làng Thuần Mỹ chuẩn bị đón Tết có phần rộn rã hơn mọi năm. Thứ nhất là vì cả làng vẫn còn hân hoan vì có giếng nước sạch mới để sử dụng. Thứ hai, mỗi gia đình nhận được một số tiền từ việc bán mảnh đất ở cuối nghĩa địa. Ai cũng có điều kiện sắm sửa thêm một ít đồ dùng trong nhà hay mua thêm bộ quần áo mới để đi chơi Tết. Hôm nay chỉ mới ngày 23 Tết mà nhiều nhà trong làng đã rủ nhau mổ lợn để làm cỗ cúng ông Công ông Táo và chuẩn bị gói bánh chưng. Tiếng kêu en ét từ những con lợn xấu số cứ vang vọng khắp các ngõ xóm. Mấy ông đàn ông thì ông nào cũng mặt đỏ phừng phừng do men rượu. Ở cái làng này, nhà nào mà chẳng biết nhau, thậm chí còn toàn anh em họ hàng. Chỉ cần đi mỗi nhà uống một chén thôi thì đến những thanh niên khỏe mạnh nhất làng cũng phải đổ gục ngay tại mâm, chứ chẳng nói gì tới các ông. Nhà ông Khải năm nay có vẻ rộn ràng hơn mỗi năm nhiều lắm. Nhờ kiếm được một số tiền lớn từ anh giám đốc mà ông đổi đời chiếc tivi đen trắng sang chiếc tivi mạo Sony 32 inch. Năm nay ông cũng mổ hẳn một con lợn để cho con cháu ăn uống thoải mái. Từ hôm diễn ra lễ trao tặng giếng cho tới nay, ông cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn. Đi đâu người ta cũng ca ngợi ông như một vị thánh sống của làng. Bà vợ ông cũng nhờ vậy mà có dịp hãnh diện với dân làng. Nhiều lần đứng ở sân đình, bà cứ oan oan mà kể về chồng của mình. Các ông các bà không biết đó thôi, chứ ông nhà tôi phải vất vả lắm mà mới thuyết phục được vị giám đốc kia tài trợ cho làng ta đó. Các ông bà cứ thử nghĩ coi, ai đợi không thân thích họ hàng mà người ta sẵn sàng bỏ ra cả cây vàng để giúp làng mình khoan giếng chứ. Đã vậy ông ấy còn thuyết phục được anh ta bỏ thêm những năm chỉ vàng để mua lại cái mảnh đất khoan ngoài nghĩa địa. Nhờ vậy mà cả làng mình năm nay mới có thêm tí tiền mà sắm Tết tưng bừng như thế này đó chứ. Mấy người đứng xung quanh đó đều cho là bà ta nói có lý, ai cũng gật đầu đồng tình. Cho ngày 30 Tết cũng đến, chưa tới giao thừa mà sân đình đã chật cứng người. Chiếc chiếu cối trải giữa đình dành cho mấy cụ cao tuổi và ông Khải trưởng thôn. Các cụ đang nói chuyện ăn trầu trôm rã lắm. Mấy người trẻ hơn thì ngồi hai bên hông đình. Tất cả mọi chuyện trên trời dưới đất được đem ra bàn tán sôi nổi. Đám trẻ con thì được dịp quần áo súng xính chạy nhảy quanh đình. Nhiều lúc chúng nó đuổi nhau còn suýt lao cả vào cái chiếu mà các cụ đang ngồi. Bố mẹ của chúng sợ hãi đứng dậy mà quát lên: "Mấy cái thằng tranh con này, có đi ra ngoài chơi cho các cụ uống nước hay không? Hay là muốn tao lôi về nhà đánh cho một trận nhừ xương bây giờ?" Thế là mấy đứa trẻ sợ hãi kéo nhau chạy thẳng ra ngoài. Mọi người đang mãi nói chuyện mà không để ý là cái thời khắc giao thừa đã đến cận kề. Ông cụ Thủ Từ mặc chiếc áo dài đỏ tiến lại phía bàn thờ thành hoàng làng, thắp thêm nén hương rồi sắp xếp lại mấy dĩa hoa quả cho ngay ngắn. Ông vui sướng nhận ra năm nay dân làng dân thánh nhiều loại hoa quả bánh kẹo đắt tiền sơm tụ hơn mọi năm. Đột nhiên trời giông gió bỗng nổi lên, các bụi ngoài sân bay lên mù mịt. Cây đa cổ thụ che kín ngôi đình cũng đã oằn mình theo những cơn gió mạnh. Mấy cành cây không chịu nổi sức gió mà kêu lên trăng trắc rồi rơi bịch xuống đất. Người trong đình nhìn ra ngoài thì kinh hãi. Mấy người nhanh chân chạy ra sân, gọi con cái vào hết bên trong đình. Người ta sợ chẳng may cây cối rơi xuống trúng vào lũ trẻ thì sao. Ban đầu chỉ có những giọt mưa lớn lác đác nhỏ xuống, rồi sau đó những hạt mưa bắt đầu rơi xuống mỗi lúc một dày hơn. Chỉ một lát sau thì một âm thanh chát chúa vang lên. Những hạt mưa đá to nhỏ như người ta thi nhau ném xuống cái mái đình. Các cụ già quay sang nhìn nhau trước hiện tượng bất thường của thời tiết. Có cụ chép miệng nói: "Thời tiết bây giờ kỳ lạ quá, tự nhiên lại nổi dòng gió vào giữa đêm giao thừa như thế này." Ông cụ Thủ Tự cũng cảm thấy bất an. Cả đời cụ chưa bao giờ chứng kiến một trận dòng gió kèm mưa đá như thế vào đêm giao thừa. Ông Khải nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay, thấy chỉ còn một vài phút nữa là tới giao thừa. Ông nói to lên, cố gắng át đi tiếng mưa đá đang dội vào mái đình. Sắp tới giao thừa rồi, mời các cụ sửa soạn lại quần áo rồi chúng ta vào lễ thánh đi. Thế nhưng ông phải nói đến lần thứ hai thì mọi người mới nghe rõ được. Các cụ lục tục đứng dậy, chỉnh lại quần áo cho nghiêm trang, rồi đi về phía gian thờ thành hoàng làng. Cụ thủ tự đứng giữa, các cụ khác và ông Khải đứng sau. Dân làng cùng hướng mắt về phía gian thờ nơi cụ thủ tự chuẩn bị làm lễ. Cụ thủ tự trút ra ba nén nhang rồi châm lửa đốt lên. Khi ba cây nhang đang cháy đỏ vẫn còn trên tay cụ thì trên trời vang lên một tia sét kinh người. Tiếng sét quá lớn, cụ thủ tự hoảng quá đánh rơi cả ba cây nhang xuống dưới đất. Nhiều người có mặt trong đình cũng hét lên vì bị tiếng sét làm cho giật mình. Khỏi phải nói, những đứa trẻ con đang thập thò quanh cửa đình để ngắm nhìn mưa đá thì sợ hãi tới mức nào. Chúng nó khóc trú lên rồi lao đến phía người lớn. Có đứa còn sợ quá mà ngồi sụp xuống ôm đầu, mặt cắt không còn giọt máu. Cả làng đều vô cùng kinh hãi. Mấy ông cụ đứng sau cụ thủ tự thì sau một lát trấn tĩnh trở lại. Có người tiến đến nhặt ba que hương dưới đất lúc này đã tắt ngấm mà cho vào cái chậu hóa vàng đặt gần đó. Ông Khải cũng tiến lại bàn thờ, lấy ba cây hương khác đốt lên rồi đưa cho cụ thủ tự. Cụ nhận lấy ba cây hương mà tay vẫn còn run run sợ hãi. Cụ cúi đầu xuống vái ba vái rồi lẩm nhẩm khấn vái một hồi. Trước khi cắm ba cây hương vào bát nhang, giọng cụ lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa. Nó cứ ngắt quãng trời trạc, chứ không còn liền lạc ngân nga như mọi khi. Ngoài trời lúc này mưa gió vẫn đang vần vũ. Người ta bảo nhau đóng hết các cánh cửa lại để tránh mưa hát vào bên trong. Cúng giao thừa xong, mọi người trở lại cái chiếu ngồi uống nước. Lúc này thì không còn tiếng nói cười rộn rã, mà thay vào đó là những cái nhìn sợ hãi. Đám trẻ con cứ bám lấy riết bố mẹ mà không dám chạy nhảy lung tung nữa. Cụ Tùng là người già nhất trong làng, cái miệng mớm mém do đã trụng gần hết răng. Quay sang nói với mấy cụ xung quanh, cụ cố gắng nói to nhất một cách có thể để át đi tiếng mưa ngoài trời. Tôi sống tới ngần này tuổi đầu rồi mà chưa bao giờ chứng kiến một cơn mưa đá sấm sét đúng vào lúc giao thừa như thế này đó. Không biết năm nay dân làng có được yên ổn không, hay lại là điềm báo cho một năm thiên tài liên miên nữa. Nói rồi cụ thở dài. Dân làng có mặt ở đình cũng xì xầm bàn tán về cái sự lạ giữa đêm giao thừa. Trời ơi, không biết ông trời phẫn nộ cái gì mà cho mưa gió sấm sét ghê vậy không biết nữa. Thế này thì còn gì là Tết chứ chả nhất chứ. Tôi sợ dân làng ta đó, đã làm cái gì động tới các ngài. Chả thế mà ông trời lại sai thiên lôi đánh tia sét rõ to để cảnh báo chúng ta đó. Hay là do người ta xây dựng ở trên cái mảnh đất hoang cuối làng, đã cắt đứt lòng mạch nên ông trời mới nổi giận lôi đình như vậy chứ. Biết đâu được. Cả trăm năm nay không có ai động tới nó thì bình an vô sự. Tự dưng có người động đến nó thì lại có một loạt điềm gỡ như thế này. Thôi, các ông các bà đừng có nói tới chuyện xui xẻo nữa. Dù gì cũng bước sang ngày mùng 1 Tết rồi, nói xui xẻo lại bận vào người thì cho nó khổ thêm. Cứ như thế, những lời bàn tán diễn ra xôn xao. Ai cũng mong ngóng cơn mưa chóng tạnh để còn đi ra dậy. Khoảng gần một giờ sau thì cơn mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn đi. Người làng vội vã che đầu chạy nhanh về nhà. Chẳng còn ai nhớ tới chuyện hái lộc về treo trên cột nhà hay nói những lời chúc tụng đầu năm mới như mọi năm nữa. Một không khí hoang mang, sợ hãi bao trùm khắp làng Thuận Mỹ ngay trong đêm giao thừa. Sáng mùng 1 Tết, những tia nắng mặt trời bắt đầu chiếu xuống, xua tan đi cái giá lạnh của mùa đông vẫn còn sót lại. Dân làng thức dậy, ai cũng có vẻ phấn chấn sau một giấc ngủ ngon. Người ta nhanh chóng bảo nhau dọn dẹp nhà cửa, làm mấy mâm cơm để cúng tổ tiên và đãi khách. Cái không khí của ngày mùng 1 Tết nhanh chóng xua tan đi nỗi sợ hãi của đêm giao thừa. Tiếng nhạc chào xuân vang vọng khắp các đường làng ngõ xóm, làm cho lòng người háo hức hân hoan. Người làng lại xúng xính trong những bộ quần áo mới, rủ nhau đi chúc Tết. Tới trưa mùng 1 thì gần như người ta đã quên đi cái chuyện kinh hãi đêm qua. Tiếng chúc tụng, tiếng chạm ly vang lên khắp mọi nhà. Tới chiều tối mùng 1 thì hầu hết đàn ông trong làng đã say bí tỉ. Nhiều người còn nằm bất tỉnh nhân sự trên giường do uống quá nhiều rượu đi. Đám thanh niên trong làng được dịp vui sướng mà cũng ngồi nhâm nhi chén rượu với bạn bè. Bình thường bố mẹ của chúng quản lý dữ lắm, nhưng hôm nay là ngày mùng 1 Tết cho nên chúng cũng được tự do một hôm. Như vôi sổ lòng, mấy thằng thanh niên kéo nhau đi hết nhà này đến nhà khác uống rượu rồi hát hò. Tối hôm đó tại nhà ông Minh, thằng Hải và đám bạn bè của nó đã ngồi với nhau được một lúc khá lâu rồi. Trong lúc uống rượu với bạn bè, thằng Hải có nhắc tới chuyện năm nay nó sẽ cưới vợ. Nó không quên căn dặn mấy thằng bạn đi làm ăn xa nhà phải về dự đám cưới của nó. Mấy thằng kia sau khi chén rượu chúc mừng hạnh phúc cho nó thì tỏ ra buồn rầu, tâm sự với bạn. Ôi, số mày sướng thiệt đó. Chẳng bao lâu nữa là có vợ con rồi. Bọn tao đứa nào cũng phải đi xa kiếm ăn, không biết bao giờ mới có người yêu chứ, chứ đâu gì tới lấy vợ. Thằng Hải thấy bạn nói thế thì định mai mối cho bạn. Trời, có cái gì mà tụi bay phải lo lắng vậy? Nhà người yêu tao á, còn có một cô em gái nữa, kém người yêu tao 1 tuổi, cũng xinh xắn lắm. Có thằng nào thích tao giới thiệu cho. Có tí rượu trong người, nghe tới gái là mấy thằng kia sáng mắt lên, nhao nhao hỏi. Ê, mày nói thiệt đó chứ, mãi mấy xinh vậy kiểu gì chắc có người yêu rồi, chắc gì tới lượt tụi tao. Trời ơi, tao nói đùa tụi bay làm gì. Em mới xinh lắm, tao thấy cũng nhiều thằng dòm ngó tán tỉnh, nhưng mày mấy chưa có ưng thằng nào cả, chỉ sợ chúng mày không có bản lĩnh để tán thôi. Thấy thằng Hải có vẻ coi thường, mấy đứa kia ưỡn ngực ra mà nói. Ê, vì chứ bản lĩnh tán gái á và cái độ chai mặt thì bọn tao có thừa. Mày giới thiệu luôn cho tụi tao đi, biết đâu sau này chúng mình lại là người một nhà. Thế thì gọi tao là anh dần đi. Nhà người yêu tao ở ngay làng bên nè, nếu muốn thì tao dẫn qua luôn. Vậy đi luôn đi, tao cũng tò mò, muốn xem em mấy sinh như thế nào. Mày mà dám giới thiệu cho bọn tao con cá sấu chú á, thì tụi tao làm thịt mày đó. Nói rồi cả bọn đứng dậy, chúng nó cất tiếng chào ông bà Minh ra về. Ông Minh thì đã say rượu nằm nghỉ trong buồng. Bà Minh lật đật chạy ra ngoài dọn dẹp bát đũa, không quên dặn với theo thằng con trai và lũ bạn của nó. Nè, trời tối rồi, chúng mày đi lại cho cẩn thận đó nha. Sang nhà người ta thì ăn nấu cho lễ phép, không người ta lại cười cho đó. Mấy thằng vâng dạ cho có lệ, rồi leo lên 2 chiếc xe máy mà phóng đi. Chúng có cả thảy 5 đứa. Xe thằng Hải chở 2 và một xe của thằng khác thì kẹp 3. Thằng Hải phóng đi trước dẫn đường. Trên con đường làng, trời tối đen như mực. 2 chiếc xe máy chạy sát nhau hướng về phía làng bên. Chiếc đèn pha từ 2 chiếc xe máy cũ chỉ chiếu leo lét được một khoảng ngắn trước mặt. Khi tới đoạn đất trống giữa 2 xóm thì một tiếng trào trào rất lớn vang lên. Mặt đất trung chuyển, một tảng đá to từ trên sườn núi lăn xuống. Chỉ trong chớp mắt thôi, đã đè bẹp luôn chiếc xe máy đi ở phía sau. Sự việc diễn ra quá nhanh, thằng Hải còn chưa nhận thức được vấn đề gì, đã thấy đằng sau lưng mình là một tiếng động vang trời. Nó sợ hãi dừng xe lại. Xe của 3 thằng bạn nó bây giờ nằm bẹp dí bên dưới tảng đá kia. Thằng Hải và thằng ngồi sau xe hoảng sợ, mặt cắt không còn một giọt máu. Nghe tiếng trầm trầm như là động đất, mấy nhà dân gần đó sôi đèn pin chạy ra. Trước mặt họ là thằng Hải và bạn nó đang lao tới tảng đá to nằm chắn ngang đường mà kêu gào tên mấy thằng bạn. Chẳng cần nói, ai cũng hiểu ra là có chuyện gì. Lúc này người ta mới la làng lên. Chỉ một lúc sau, dân làng đã xúng quanh tảng đá. Bên dưới tảng đá lúc này là mấy cái tay chân bê bết máu đang thò ra bên ngoài. Người làng hò nhau chạy về lấy cuốc xẻng, xà beng ra để cứu mấy cái đứa kẹt ở dưới đá. Sau khi trấn tĩnh, thằng Hải cũng nói cho người làng biết là có những đứa nào đang nằm dưới đó. Người ta chia nhau ra đi báo cho bố mẹ bọn chúng. Bố mẹ mấy đứa kia vội vã tới nơi. Có người vừa thấy tay chân thò ra bên dưới tảng đá thì đã ngất liệm đi. Nhiều người đang say rượu nhìn thấy cảnh đó cũng tỉnh hẳn luôn. Phải khó khăn lắm thì người ta mới lăn được tảng đá qua một bên. Nhưng những gì mà dân làng chứng kiến bây giờ mới thực sự là kinh hãi. Ba thi thể nát bét, máu me nhầy nhụa, pha lẫn bùn đất, nằm im lìm trên đường. Chiếc xe máy cũ cũng bẹp dí đi. Nhiều người chứng kiến cảnh đó không khỏi kinh hãi mà ngã quỵ xuống. Có người thì ôm miệng nôn thốc nôn tháo, không ai dám động vào ba cái xác nát bét kia. Có một người đưa ra ý kiến: Hay là để tôi đi mời thầy Yên bốc mộ đến giúp thu dọn thi thể chúng đi, chứ không có ai đây dám làm hết đó. Để chúng nằm lạnh lẽo như vậy thì tội nghiệp lắm. Thấy ông ta nói có lý, mấy người khác cũng gật đầu đồng ý. Người đàn ông kia dội phi xe máy đi tìm ông Yên. Thế là cái Tết năm nay làng Thường Mỹ kết thúc quá sớm. Chưa bao giờ trong làng lại phải chứng kiến một cái chết bất đắc kỳ tử mà nó ghê sợ tới như vậy. Chỉ trong một lúc mà trong làng có tới ba cái đám tang. Ba đứa bỏ mạng kia đều là thanh niên chưa có vợ con gì. Chúng nó còn quá trẻ, tương lai còn đang chờ đợi phía trước. Tiếng khóc ai oán, tiếc thương vang vọng khắp trong làng. Theo luật lệ của làng, những cái chết bất đắc kỳ tử như thế này thì không được phép mang xác về nhà. Người ta sợ những cái vong hồn đó chết đột ngột, còn lưu luyến gia đình, vong hồn sẽ quay về làm hại đến người thân và dân làng. Lần đầu chứng kiến sự việc hy hữu, ông Khải với danh nghĩa là trưởng làng chưa biết xử trí ra sao. Ông đi gặp mấy cụ cao niên trong làng xin ý kiến. Các cụ đều cho rằng nên chọn một khu đất trống gần đó để tổ chức đám tang tập thể cho cả ba. Ông Khải cho là hợp lý. Ông đi mời đại diện ba gia đình nạn nhân và nêu ý kiến như trên. Sau một hồi bàn bạc, tất cả mọi người đều nhất trí với ý kiến đó. Bình thường người chết sẽ được để ở nhà 3 ngày rồi mới được mang đi an táng. Thế nhưng nhìn cái cảnh tượng đau lòng, ba chiếc quan tài đặt bên cạnh nhau mà không ai cầm được nước mắt. Mọi người thuyết phục gia đình nạn nhân ngày mai tổ chức lễ khâm liệm, rồi sáng ngày kia sẽ đưa tang luôn. Làm như thế cũng bớt đi đau thương cho gia đình của ba thanh niên xấu số. Sáng mùng 3 Tết, mưa rơi lất phất như khóc thương cho ba thanh niên vắng số kia. Đoàn người đưa tiễn dài dằng dặc theo sau ba chiếc xe tang. Làng Thuần Mỹ phải cử người đi sang hai làng bên để mượn thêm 2 chiếc xe tang cho cái đám ma đặc biệt này. Thế nhưng những sự kinh hãi chưa phải là hết đối với dân làng. Sau khi chôn cất xong ba cổ quan tài, người ta mới lục tục kéo nhau ra dậy. Vừa đi được mấy bước, một người vô tình nhìn sang cái ngôi sinh phần mới xây. Bà ta kinh hãi kêu lên, làm cho cả đoàn người đang đi phải giật bắn mình. Ôi trời ơi, xét đánh vỡ cái sinh phần rồi kìa các ông bà ơi, làng ta gặp quả thật rồi. Nhìn theo hướng tay bà kia, dân làng nhận thấy phần nóc của ngôi sinh phần bằng đá đã bị sét đánh vỡ ra một mảng. Vết cháy xém vẫn còn lưu lại trên mặt đá. Ngôi sinh phần bị che khuất bởi mấy cái cây cảnh mới trồng, và do lúc đi đạo huyệt đưa ma, mọi người đau buồn nên chẳng ai nhận ra điều đó. Lúc này người ta mới nhớ tới cái trận sét đánh kinh người đúng lúc giao thừa. Thì ra là nó đánh trúng cái khu sinh phần này đây. Một nỗi sợ hãi dấy lên trong lòng của bà con. Người ta gắn kết mọi việc không bình thường lại với nhau. Mọi thứ có lẽ bắt đầu từ việc bán đi mảnh đất tiên để xây dựng cái sinh phận, cho đến đêm giao thừa kinh hoàng, cho cái chết bất đắc kỳ tử của ba thanh niên và ngôi sinh phận bị sét đánh vỡ ra. Chẳng ai bảo ai, nhưng tất cả cùng chung một ý nghĩ là dân làng này đã động đến long mạch nên thánh thần mới ra tay trừng phạt. Trong đám người có mặt lúc đó có cả ông Khải. Những gì người ta lo sợ, xì xào bàn tán, ông đều nghe cả. Ông cũng có chút lo sợ. Ông sợ người làng hoang mang kinh khiếp với những sự việc bất thường mà quay sang ông để bới móc cái chuyện bán mảnh đất long mạch của làng đi. Nên ông lặng lẽ chôn về nhà trước. Về tới nhà, ông Khải chui tọt vào trong buồng mà suy nghĩ tới những thứ bất thường vừa xảy ra ở làng này. Ông cũng có ý định gọi điện báo cho anh giám đốc Lộc kia biết về việc ngôi sinh phận bị sét đánh vỡ ra. Thế nhưng chưa kịp đứng dậy gọi điện thì ông đã lăn ra ngủ do quá mệt mỏi. Lại nói về phía nhà ông Minh, sau khi thằng Hải bị chết hụt thì cả nhà ông cũng sợ lắm. Ông bà bắt thằng Hải phải ở trong nhà, không dám cho nó đến đám ma của mấy thằng bạn. ông bà sợ bạn bè chúng nó hợp phía với nhau mà lại bắt hết nhau đi. Bà Minh cũng bàn bạc với người nhà mấy đứa kia, đợi tổ chức tang xong đám ma cho chúng nó thì chiều kéo nhau sang nhà ông thầy bối xem như thế nào. Thế nhưng sáng nay, khi phát hiện ra ngôi sinh phận mới bị sét đánh thì các bà lại càng kinh hãi hơn, đã dội rủ nhau đi luôn. Mấy bà trong làng sợ rằng việc này đã động chạm tới long mạch của làng, nhà các bà cũng chẳng được yên nên xin đi cùng. Thế là cả đám kéo nhau đi tới nhà thầy bối. Thế có một đám dân làng kéo nhau tới, ông thầy cũng ngạc nhiên vì lần đầu tiên có một đám rủ nhau đi xem bối mà lại xem cùng một việc. Ông thầy bối bảo các bà đặt lễ lên trên bàn chờ đợi ông thỉnh thánh. Mấy phút sau, khối hương đã nghi ngút cả căn nhà. Ông thầy bối mắt lim dim, đầu lắc lư. Bỗng dưng ông ta đứng phắt dậy, mắt long lên sòng sọc, rồi chỉ thẳng vào mặt mấy người đàn bà mà nói: "Các chị đi về đi, đừng tốn công vô ích đi tìm thầy nữa. Việc này cũng do cả làng gây nên, tất cả bị che mắt hết rồi, không ai giúp gì được đâu. Khi nào có duyên thì sẽ có người tự tìm tới giúp mà thôi." Nói xong, ông xua tay, đuổi cả đám đàn bà ra ngoài rồi đóng chặt cửa lại. Tất cả mọi người vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện Oán Nghiệp Đất Thiên, tác giả Gia Phúc. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào 20 giờ tối ngày mai với tập 3, cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.